Tìm đập không nghe lời. Chương 11, 3 ngày, đủ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, thần Nin Edit, Xanh Ngốc Bích. Phó Ấu Xanh ở nhà nghỉ ngơi 7 ngày, mỗi ngày ngoài ăn, ngủ, chính là xem kịch bản. Suốt 7 ngày, Ân Mặc chưa từng xuất hiện. Nhìn căn biệt thự trống trải, tầm mắt của Phó Ấu Xanh vô tình rơi xuống chiếc kính gọng bạc tùy ý đặt trên bàn trà. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh anh đeo kính vừa làm việc, vừa bồi cô. Phó Ấu Xanh nhìn đi chỗ khác, không muốn khiến mình nhớ anh. Ai ngờ, ánh mắt cô lại dừng ở cặp cốc tình nhân trên bàn đảo. Là khi cô vừa mới vào đại học, cùng Ân Mặc mua lúc đi dạo làng đại học, không ngờ sẽ dùng tới tận bây giờ. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Phó Ấu Xanh trong nháy mắt nứt toạc. Sao lại nghĩ đến anh rồi? Giống như trong căn biệt thự này đâu đâu cũng có dấu vết của anh. Rõ ràng không muốn nghĩ tới Ân Mặc, nhưng bất luận nhìn đến nơi nào, bóng hình người đàn đó cũng không tự chủ xuất hiện trong trí óc cô. Căn bản không chịu sự khống chế của cô. Phó Ấu Xanh dựa vào ghế sofa, cố gắng làm dịu cảm xúc hoang mang rối bời của mình. Bỗng dưng đứng lên, gọi điện thoại cho Văn Đình. Anh Văn, lần trước anh nhắc tới sâu thử thách thực tế kia, em quyết định tham gia. Đột nhiên cô không muốn một mình ở nơi ngập tràn hồi ức cùng hình bóng của người đàn ông kia. Thử thách bất khả thi là sâu thực tế thi đấu thể thao ngoài trời rất hot gần đây. Nhiệt độ cực cao, khách mời mỗi kỳ về cơ bản đều là những ngôi sao giải trí đang nổi. Phó Ấu Xanh đã nhận được lời mời từ mùa trước, chỉ là cô quá lười hoạt động, hơn nữa muốn ở bên cạnh Ân Mặc nhiều hơn, nên đã không nhận lời. Mùa này vừa mới chuẩn bị quay lại gửi lời mời đến Phó Ấu Xanh. Lần này Phó Ấu Xanh đồng ý tham gia ghi hình, tổ chương trình sướng phát điên rồi. Ngày ghi hình đó, chủ đề lần này của chương trình là công viên Disneyland. Phó Ấu Xanh sắm vai nàng tiên cá, mái tóc dài màu đỏ hơi xoăn, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm minh diễm tinh xảo. Chiếc váy đuôi cá màu xanh biếc sóng nước lấp lánh, để lộ dáng người lả lướt yêu kiều của cô. Đặc biệt là biểu cảm lạnh lùng của cô, tựa như công chúa tiên cá chân chính. Vừa mới thay đồ, bắt đầu ghi hình, đứng ở bên cạnh Ấu Xanh, chúng ta tựa như binh tôm tướng cua bên cạnh nàng tiên cá. Khách mời thường trú Tần Thiên cười nói, Phó Ấu Xanh chớp chớp mắt, cảm ơn anh Tần đã khích lệ, anh cũng rất cẩn thận nhìn Tần Thiên đang mặc trang phục cosplay quái vật, cô chậm rãi phun ra bốn chữ. Mặt thú dạ người, phụt, ha ha ha ha ha ha, ngoá, mặt thú dạ người, là cái mẹ gì, mặt người dạ thú. Cái câu này bị cô chơi hỏng rồi. Mọi người chỉ vào Tần Thiên đồng thanh cười to. Tần Thiên sờ sờ cái mũi, cười theo. Lời khen của người có văn hóa bọn em, làm cho anh kinh hoàng. Vì câu đùa này của Phó Ấu Xanh, lập tức khiến cho bầu không khí toàn trường trở nên cởi mở. Trong chương trình, Phó Ấu Xanh không có cái hành động gọi là sự dè dặt không thể đùa giỡn của người đẹp. Cũng không có vì thiết lập mỹ nhân sườn sáng, mỹ nhân cổ điển mà không bung lụa. Sau khi nhóm đạo diễn xem, đều muốn tìm Phó Ấu Xanh làm khách mời thường trú. Thật sự là quá có hiệu ứng Tống Nghệ. Rồi, Tống Nghệ, sâu giải trí, sâu tạp kỹ. Khi mà gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng kia nói chuyện cười nhạt, thực sự tương phản dễ thương vô cùng. Đạo diễn cảm thấy nếu cô là khách mời thường trú của sâu, nhất định vô cùng hút fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ấu Xanh ở chương trình chơi thật cao hứng. Như thể đã đem cái người đàn ông trong đầu kia vứt ra sau gáy. Thẳng đế, giữa giờ giải lao, Phó Ấu Xanh tháo chiếc mặt nạ vui vẻ ra, ngồi một mình trong góc, bàn tay nhỏ trắng mịn chống cằm, con người đen nhánh như vô hồn nhìn du khách đi tới đi lui trong công viên giải trí. Cả người được bao bọc bởi một luồng khí cô độc, không tương thích với tiếng cười nói vui vẻ xung quanh. Văn Đình nhìn bóng lưng của Phó Ấu Xanh, mày nhíu lại, mang bình giữ nhiệt của cô tới. Hai ngày nay có làm sao vậy? Phó Ấu Xanh nhướng mi, tiếp nhận bình giữ nhiệt trong tay anh ấy, an tĩnh uống hai ngụm nước nóng. Làm sao là làm sao? Chính là rất kỳ quái đó. Trước đây lúc cô nghỉ ngơi, không phải ôm di động cùng chồng cô nói chuyện phiếm, thì là gọi điện thoại, hai ngày nay cũng không chạm vào di động. Khẽ cười một tiếng, Phó Ấu Xanh vân đạm phong khinh trả lời. Có lẽ hiện tại em trở nên chuyên nghiệp rồi. Làm sao có thể nghịch điện thoại trong lúc làm việc chứ? Lừa quỷ à, Văn Đình đã quen với việc nữ nghệ sĩ nhà mình nghiêm trang nói hưu nói vượn, anh ấy một chữ cũng không tin. Nghĩ đến lần trước Phó Ấu Xanh gọi điện thoại nói đồng ý sao tác với Tề Yến Chi, Văn Đình liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cô không phải là ly hôn với chồng rồi chứ? Hiện tại đang thương tâm thời kỳ ly hôn à? Phó Ấu Xanh nghe được hai chữ. Ly hôn, này, đôi môi mím chặt lại, lại nâng bình giữ nhiệt lên uống một ngụm nước, làn sương mỏng bốc lên từ nước nóng thấm vào tròng mắt. Đúng vậy, không phải chia tay, giữa bọn họ, là ly hôn. Phó Ấu Xanh cầm chiếc bình, vẫn ngồi yên trên chiếc ghế dài, an an tĩnh tĩnh nhìn một chỗ. Sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, khiến cho Phó Ấu Xanh trong lòng trống rỗng càng thêm không chỗ giấu kín, bóng dáng cô đơn, người cũng quá mức trầm mặc. Không chú ý đến, dưới gốc cây tùng to lớn cách đó không xa, một cô gái trẻ đang chụp mấy tấm ảnh sườn mặt của cô. Lâm Tịnh Tịnh là fan của Phó Ấu Xanh, từ khi Phó Ấu Xanh xuất đạo liền thích cô, bắt đầu từ giá trị nhan sắc, đến kỹ thuật diễn, trung thành với nhân phẩm. Hiện tại ở trong nhóm fan, Tây Dữu, Quả Bưởi của Phó Ấu Xanh, được coi là đại fan, với hơn 5 vạn fan trên Weibo. Không nghĩ tới hôm nay đến công viên giải trí chơi lại gặp được Phó Ấu Xanh đang ghi hình sâu thực tế, đã gào thét mấy lần trong nhóm người hâm mộ. Vẫn luôn đi theo tổ chương trình không ngừng chụp Phó Ấu Xanh. Vốn dĩ đang giờ nghỉ giải lao, cô ấy cân nhắc xem có nên đến gặp Phó Ấu Xanh để xin chữ ký hay không. Không nghĩ tới, sẽ chụp được cô như thế này. Trong ảnh chụp, bối cảnh là công viên giải trí trong chuyện cổ tích, người đến người đi. Trên mặt mỗi người ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ hoạt bát, mà Phó Ấu Xanh một mình ngồi trên băng ghế gỗ, mặt trời lúc sẩm tối hơi hơi ố vàng, Mạc Danh. Làm cho người ta có cảm giác cô độc lãnh cảm, Mạc Danh mơ minh, không thể giải thích, không thể diễn đạt được, khó hiểu, chỉ cần nhìn vào bức ảnh này, Lâm Tịnh Tịnh liền có loại xúc động muốn khóc. Không nhịn được, đăng lên nhóm người hâm mộ, Tịnh Tịnh yêu Dữ Xanh, ô ô ô. Vừa rồi chụp được một tấm trong lúc bảo bối nghỉ ngơi, cảm giác muốn khóc rồi, hình ảnh JPG. Ảnh vừa tung ra, nhóm fan đã bùng nổ. Tôi cũng muốn khóc, cảm thấy bảo bối thật cô đơn thật tịch mịch, rất muốn tới ôm cô ấy. Có phải bảo bối xảy ra chuyện gì rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có phát hiện không? Nhiều năm như thế, bảo bối hình như trước nay đều luôn một mình, cũng chưa từng nhắc tới người nhà. Không biết trong nhà bảo bối còn có ai không? Nhìn cô ấy cô đơn như vậy, sẽ đau lòng đi. Đau lòng quá, Tịnh Tịnh đi ôm bảo bối của chúng ta đi. Nói cho cô ấy biết, cô ấy còn có chúng ta. Nhưng mà, Lâm Tịnh Tịnh nhìn thấy tin nhắn này, là khi muốn đi tìm Phó Ấu Xanh. Lại phát hiện, không biết từ lúc nào, chương trình lại bắt đầu quay. Trên mặt Phó Ấu Xanh mang theo nụ cười tươi xinh đẹp. Lần này, Lâm Tịnh Tịnh lại cảm thấy dưới nụ cười của cô. Trong lòng thực sự là cùng thế giới có khoảng cách cô đơn tịch mịch. Lần này, Lâm Tịnh Tịnh lại cảm thấy dưới nụ cười của cô. Trong lòng thực sự là cùng thế giới có khoảng cách cô đơn tịch mịch. Chương trình quay một mạch tới hơn 6 giờ chiều. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Phó Ấu Xanh chỉ còn thiếu một thẻ nhiệm vụ nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Phó Ấu Xanh theo chỉ dẫn, nhìn thấy lộ ra trong hốc nhỏ trên hòn non bộ được bao phủ dưới bóng tối. Trước mắt lập tức bừng sáng. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hòn non bộ không cao, thẻ nhiệm vụ ở trên cùng. Phó Ấu Xanh cẩn thận trèo lên, rút tấm thẻ mỏng ra. Đôi mắt xinh đẹp trên màn hình thực sự. Cố Phán Sinh Huy, con mắt cong cong, quơ quơ tấm thẻ trong tay. Tôi thắng rồi, Cố Phán Sinh Huy gu pen sâng hôi, là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Giây sau, bỗng nhiên, đột ngột phát sinh sự cố. Phó Ấu Xanh trơ mắt nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của người quay phim. Cẩn thận, Phó Ấu Xanh một chân bước hụt, cả người từ trên hòn non bộ cao 1 mét ngã xuống. Đồng tử của cô bỗng chốc co rụt lại. Trong giây phút đó, một cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến. Quay phim dừng lại, nhưng vẫn chậm một bước. Công viên giải trí vắng người, buổi tối cũng không đóng cửa, vì để tạo hiệu ứng cho chương trình thực tế, ban đêm khách du lịch kẻ đến người đi. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức Phó Ấu Xanh bị thương được đưa đến bệnh viện, đã lan truyền khắp mạng xã hội. Sau đó, mặc dù tổ chương trình đã phản ứng nhanh chóng phong tỏa tin tức, nhưng tin tức vẫn lan truyền. Bệnh viện, Phó Ấu Xanh nhìn cái chân trái bó thạch cao của mình, có hơi chóng mặt, đến giờ vẫn chưa phản ứng lại. Tại sao bản thân chỉ đi quay một show thực tế lại quay đến nhập viện luôn rồi? Văn Đình đứng bên giường bệnh, nhìn kết quả chẩn đoán của cô. Hít một hơi thật sâu. Chấn động não nhẹ, mắt cá chân trái nứt xương. Cô được lắm Phó Tiểu Xanh, non bộ thấm như vậy cũng có thể bước hụt. Con mắt cô mọc sau gáy à? Để tránh bị người khác nghe thấy, Văn Đình đè thấm giọng, tức muốn hộc máu. Cho dù là thương tâm, cô cũng không đến mức tự mình hại mình chứ. Phó Ấu Xanh bất đắc dĩ xoa xoa đuôi lông mày, đến tận bây giờ đầu ngón tay vẫn lạnh như băng. Thật sự là ngoài ý muốn, ánh sáng tối quá, em nhìn không rõ. Cô làm sao có thể tự mình hại mình? Văn Đình tự bổ não đến mức muốn lủng luôn rồi. Bây giờ tốt rồi, lúc cô té khiêng trên cáng bị chụp được. Hiện tại toàn mạc đều nói cô bệnh tim phát tác, thập tử nhất sinh. Ánh mắt Phó Ấu Xanh xẹt qua một tia kinh ngạc, thế mà lại nháo lớn thế này. Cô theo bản năng nhìn sang bên cạnh, trong mắt Tiểu Nặc còn đọng lại nước mắt chưa lau, gật đầu phụ họa. Chị Xanh, sau này chị nhất định phải chú ý chút, hôm nay thực sự làm em sợ muốn chết. Thời điểm nhìn thấy Phó Ấu Xanh té xỉu, cô nàng suýt chút nữa cũng ngất theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ấu Xanh bảo cô nàng lau khô nước mắt, nói. Được rồi đừng khóc nữa, chị không sao, đem điện thoại của chị đến đây. Cô dựa vào giường bệnh, ngón tay thò ra từ ống tay đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng, cổ tay lộ ra màn khảnh yếu ớt. Nhìn thật khiến người khác đau lòng, liếc nhìn uê bua, tuy rằng bị tuôn ra ngoài, nhưng bởi vì tổ chương trình đã xử lý kịp thời, nên nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy một số bình luận cực đoan, Phó Ấu Xanh bất đắc dĩ cong môi. Cô ngẫm nghĩ, bảo Tiểu Nặc quay video cho cô. Phòng làm việc đăng video để làm sáng tỏ. Cô vẫn êm đẹp mà. Sau khi Tiểu Nặc quay xong, đau lòng chạm chạm vào mắt cá chân bó thạch cao của Phó Ấu Xanh. Êm ngực chỗ nào chứ? Khẳng định là rất đau. Phó Ấu Xanh cục mi, khẽ cười một tiếng. Vẫn ổn, Văn Đình trầm mặc nhìn cô. Nghĩ đến trước kia Phó Ấu Xanh trên tay có vết xước cũng phải gọi cho chồng mình để làm nũng kêu đau. Hiện tại bị thương thành như vậy, lại hoàn toàn không có ý định gọi điện cho anh ta. Tin tức cô bị thương đều truyền khắp nơi rồi, sao chồng cô vẫn chưa gọi điện cho cô? Phó Ấu Xanh đầu ngón tay vô thức nắm lấy cổ tay áo. Giọng nói rất yếu ớt, có thể anh ấy đang bận làm việc. Văn Đình thở dài, anh cũng không muốn nói lời dư thừa nữa, nếu hắn đã không quý trọng cô. Nên ly hôn thế nào thì làm thế nấy đi. Sau khi ly hôn, cô chuyên tâm mà làm việc, sau đó tìm một người đàn ông ưu tú hơn, để cho hắn hối hận đi. Chờ sau khi Văn Đình bọn họ rời đi, Phó Ấu Xanh yên lặng nằm trong phòng bệnh, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thạch cao bó trên mắt cá chân, tuy rằng chỉ là chấn động não nhẹ, nhưng hậu di chứng vẫn có chút choáng váng. Thẳng đến, di động vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh. Phó Ấu Xanh vô thức nhìn vào màn hình di động đang phát sáng. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt liền khôi phục bình tĩnh, nhìn tin nhắn Tần Chăn gửi đến. Là Tần Chăn hỏi cô bị thương như thế nào? Phó Ấu Xanh lúc này mới nhìn thấy mấy tấm ảnh cô ấy gửi cho mình vào 2 tiếng trước. Lúc đó cô đang hôn mê, không trả lời được. Trong ảnh, bể bơi xa hoa sóng nước lấp lánh, một số siêu mẫu nổi tiếng không biết tên ăn mặc gợi cảm quyến rũ lượn lờ. Lười biếng duỗi thân hình quyến rũ mê hoặc lòng người. Bên bờ có khá nhiều cậu ấm trẻ tuổi, Phó Ấu Xanh thậm chí có thể nhận ra bọn họ, những người này phần lớn là bạn của Ân Mặc. Trong mỗi bức ảnh những người này đều là phông nền, mà nhân vật chính là Ân Mặc, người đang ngồi trên ghế bãi biển uống whisky. Ánh đèn hoa lệ chiếc vào xương cổ tay tinh xảo cường tráng của người đàn ông, anh ngửa đầu đem ly rượu uống một hơn cạn sạch. Bức ảnh tiếp theo là anh ấy đang cầm bình rót rượu. Tấm khác lại là một siêu mẫu tóc đen, da trắng như tuyết, mặc áo tắm, tay cầm chai rượu, giống như muốn giúp anh rót rượu. Vẻ mặt Phó Ấu Xanh bình tĩnh giống như đang nhìn một người xa lạ. Sau khi xem xong ảnh, Phó Ấu Xanh mới nhìn đến tin nhắn trước đó của Tần Chăn. Cô ấy cũng đang ở bể bơi này, đúng lúc gặp được bọn người Ân Mặc. Vốn dĩ muốn trêu chọc Phó Ấu Xanh là Ân Mặc rất có mị lực. Hỏi cô thực sự nỡ lòng chia tay không? Không ngờ sau đó lại thấy tin Phó Ấu Xanh bị ngất ở trên mạng. Phó Ấu Xanh không tán dóc với Tần Chăn về mấy bức ảnh kia của Ân Mặc nữa. Cũng không quan tâm anh đang làm cái gì, chỉ là báo bình an với Tần Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tắt điện thoại, Phó Ấu Xanh trượt người xuống, đem bản thân vùi vào chiếc chăn bông trắng như tuyết, trùm kín đầu, bóng tối vô tận bao trùm lấy cô, trong phút chốc. Giống như có một loại gọi là đặt mình chìm trong một tình yêu vô vọng. May mà năng lực tự phục hồi của cô mạnh, mới nín thở được. Có lẽ là do não bị chấn động, Phao Ấu Xanh bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, nhìn phòng bệnh lạnh lẽo trống trải, Phao Ấu Xanh có chút đờ đẫn chớp mắt. Theo bản năng cầm lấy chiếc di động ở bên cạnh, nhấn phím gọi nhanh. Tút, tút, âm thanh máy móc của điện thoại vang lên bên tai, tâm trí hỗn loạn của Phao Ấu Xanh dần dần tỉnh táo lại. Thân hình mảnh khảnh của cô sững sờ trong giây lát, rõ ràng phản ứng lại rồi, nhưng không có cúp máy, đợi đến khi không có người bắt máy tự động chuyển sang chế độ tự ngắt, cô mới lần nữa chậm rãi đặt điện thoại xuống gối. Chị Xanh, bữa sáng đến rồi, em dìu chị đi rửa mặt chút nhé. Âm thanh căng tràn sức sống của Tiểu Nặc phá vỡ sự im lặng trong phòng bệnh. Còn người đen nhánh của Phao Ấu Xanh trong suốt như pha lê, khóe môi cong lên, ý cười dần dần trở nên tự nhiên. Được, lúc này, tại phòng khách của một khách sạn xa xôi ở nước ngoài. Thư ký Ôn đang đợi Ân Mặc mở cuộc họp video. Anh ta nhìn tin tức truyền đến từ trong nước về việc Phao Ấu Xanh bị thương, do dự ngước mắt nhìn người đàn ông mặt mày thâm thúy đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Ân Tổng trước khi xuất ngoại đã nói qua, không muốn bất cứ tin tức nào về Phó Tiểu Thư. Lúc này mới mấy ngày, Phó Tiểu Thư liền xảy ra chuyện rồi. Rốt cuộc là nói hay không nói, Thư ký Ôn không dám trái lệnh làm trái lệnh của Ân Mặc. Ân Tổng đã không muốn nghe bất cứ tin tức nào về Phó Tiểu Thư, thì chắc là muốn lạnh nhạt cô rồi. Tiểu tình nhân cậy sùng mà kiêu, vượt quá giới hạn rồi. Trước giờ Ân Tổng không thích phụ nữ vượt quá giới hạn. Không chờ thư ký Ôn nghĩ kỹ, Ân Mặc đã dương mắt nhìn qua. Thư ký Ôn, tư liệu Tô cần đâu? Thư ký Ôn lập tức tiến lên. Ân Tổng, đây ạ, cũng không có cơ hội để do dự. Đem chuyện này quẳng ra sau đầu. Một tháng sau, Phao Ấu Xanh bước ra khỏi bệnh viện trên đôi giày bệt mềm mại. Ngày đó vừa xuất viện, thời tiết rất đẹp, có làn gió mát hiếm hoi giữa mùa hè. Phao Ấu Xanh mặc một chiếc sườn xám ngắn màu hồng macaron, để lộ đôi chân dài thon thả trắng nõn xinh đẹp, cảm giác 10 phần thiếu nữ. Lần này bị thương dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể cô. Văn Đình nhìn cô, về nhà điều chỉnh 3 ngày, liền phải nhập đoàn rồi, thời gian đủ không? Phao Ấu Xanh mỉm cười, chắc là đủ. Ngồi trên xe, di động trong tay Phao Ấu Xanh đột nhiên rung lên. Người đàn ông không có động tĩnh gì suốt hơn 1 tháng, cuối cùng cũng gửi cho cô một tin nhắn. Why em? Chuyện công tác kết thúc, ngày mai anh về. Lông mi dài của Phao Ấu Xanh rũ xuống, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Có lẽ không cần đến 3 ngày, rất nhanh cô liền có thể giải quyết xong mọi chuyện. Bởi vì phải nằm viện, Phao Ấu Xanh hơi gầy đi, ngũ quan lại càng trở nên thanh tú lập thể, xinh đẹp như búp bê sứ. Mắt hai mí, sống mũi cao, cánh mũi hẹp, lông mày lưỡi mác hoặc lông mày chữ nhất. Dáng lông mày ngang. Dáng lông mày phải ưa nhìn, không quá nhạt. Môi không được quá dày cũng không được quá rộng. Phối hợp với hình dạng khuôn mặt ổn, về cơ bản nó có thể được coi là ngũ quan thanh tú lập thể. Theo chữ U, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng đầu ngón tay mềm mại gõ nhẹ lên màn hình, môi đỏ cong lên thành nụ cười. Rõ ràng thần thái cực ôn nhu, Văn Đình lại không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong mắt cô. Phao Ấu Xanh gửi một câu nhắn thoại. Em sẽ chuẩn bị bữa tối đợi anh về. Giọng nói mềm mại dịu dàng, dễ nghe đến mức cực điểm. Cách chương.